Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, không khe hở không chui. Tôn Sách đánh giá Lộ Túy, lại nhìn xem trong tay tin, đây là Lộ Quân Đại Tác a. Lộ Túy rụt rè cười cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, tâm lý lại nhiều ít có chút đắc ý. Thái Ung cho hắn viết qua tin, để hắn phụ tá Tôn Sách, nhưng hắn cự tuyệt, hiện tại Tôn Sách liếc mắt liền nhìn ra là hắn bài văn. Tự nhiên là Thái Ung tại Tôn Sách trước mặt đề cập qua hắn bài văn. Thái Ung là đương đại đại nho, có thể tại trước mặt người khác sách hắn bài văn là đúng hắn một loại tán thành. Tại Tôn Sách trước mặt, hắn có đầy đủ lực lượng. Giống như ta vậy người, ngươi làm sao có thể mời tới được? Tôn Sách đem Lộ Túy đắc ý nhìn ở trong mắt, không khỏi âm thầm bật cười. Như thế một cái không có đức hạnh văn nhân, không biết có cái gì tốt đắc ý, không phải liền là hội viết mấy cái phần bài văn nha. Ngươi chẳng lẽ không biết lão tử thủ hạ hiện tại cũng có Trương Chiêu, Trương Hoành hai chi bút sao? Huống chi ngươi lão sư Thái Ung đều bị lão tử hốt du đến. Ngươi có cái gì tốt đắc ý? Lúc đó mời ngươi, chỉ là muốn đáp cái gấp mà thôi. Ngươi còn tưởng rằng thiếu ngươi lại không được. Bất quá, đối với loại này tự cho là đúng mặt hàng, Tôn Sách luôn luôn không ngại lại thiêu một mồi lửa, để hắn càng bành trướng một số. Nói đến, ta cùng Tào Tử Tu vẫn là có thù. Tào Tử Tu có thể vứt bỏ thù cũ, trọng tu tại tốt, lại phái người đưa tới Điển Vi người nhà. Cái này bên trong tất có Lộ Quân thuyết phục chi công. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nam Dương mới giấy 500 mai, bày tỏ lòng biết ơn. Hy vọng những thứ này giấy có thể mượn Lộ Quân kiệt tác lưu truyền hậu thế. Tôn Sách vừa vẫy tay, có người đưa tới một cái trúc hộp. Bên trong là 500 tấm mới giấy. Nam Dương đã thông dụng mới giấy, cơ hồ đào thải trúc mộc giản cùng lụa mỏng, nhưng đối với hắn các quận tới nói, giấy còn không thấy nhiều, là tặng lễ phía trên lựa chọn tốt, đặc biệt là thích hợp Túy dạng này văn sĩ tới nói. Cho dù là đến Đông Tấn thậm chí đời Tống, đưa mấy chương tốt giấy cũng là một cái lớn nhân tình. Quả nhiên, Lộ Túy bị gãi đến chỗ ngứa, khó được lộ ra mấy phần nụ cười, đa tạ tướng quân. Lộ quân, ngươi là Trần Lưu danh sĩ, kiến thức rộng rãi, ta có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề? Tướng quân mời nói, Viên Hiển Tư gần Duyện Châu, là chuẩn bị đông tiến, hay là chuẩn bị xuôi nam? Lộ Túy đánh giá Tôn Sách, nhìn đến Tôn Sách trong mắt giấu không tốt sầu lo, không khỏi mỉm cười. Viên Đàm nhập chủ Duyện Châu, Tôn Sách khẩn trương, sợ Viên Đàm đánh Dự Châu chủ ý. Nói như vậy, hắn đến Trần huyện đến cũng không phải là vì tiến công, mà chính là sợ Viên Đàm tiến công Dự Châu. Nghĩ đến Tào Ngang khẩn trương, hắn liền có chút khinh thường. Triều đình có tam hỗ pháp, viên sứ quân là không thể nào gần Dự Châu. Tướng quân cứ yên tâm đi. Tôn Sách vỗ trán một cái, bày làm ra một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng, gượng cười hai tiếng, lại sai người đưa lên một hộp giấy, cùng quân một lời nói. Tháng 10 năm Sách A, nho nhỏ lòng biết ơn, mời Lộ quân không muốn từ chối. Lộ Túy thản nhiên thụ lễ, tâm lý đối Tôn Sách càng thêm khinh bỉ. Ngu ngốc a, Viên Đàm không thể làm Dự Châu mục, hắn người không thể. Nói đến, sẽ là ai chứ? Lộ Túy thoáng cái động tâm, nếu như Viên Đàm cầm xuống Dự Châu, ai sẽ là Dự Châu mục? Chủ động một cái, nói không chừng ta cũng có cơ hội nha. Dù cho không có cơ hội làm Dự Châu mục, làm Toánh Xuyên thái thú, Nhữ Nam thái thú cũng được a. Đã như vậy, ta cứ yên tâm, mời Lộ quân hồi phục Tào Tử Tu. Ta phụng triều đình pháp lệnh, không có ý tiến vào Duyện Châu. lần này tới Trần Quốc chỉ là hành xử ta bản chức, dò xét các quận quốc, không còn ý gì khác. Chớ hiểu lầm, nếu như Lộ Quân có cơ hội gặp được viên sứ quân, cũng mời thay ta hướng hắn thăm hỏi. Ta thân ở Dự Châu, không thể không báo, nguyện nâng hắn vì Mậu Tài. Lấy kết minh tốt, Mậu Tài cũng là tiến cử một loại, cùng Hiếu Liêm tương tự. Nhưng Hiếu Liêm ấn nhân khẩu tỷ lệ đến, mỗi 200.000 miệng nâng một người. Các quận thái thú đều có quyền lực, nhân số tương đối nhiều một chút, giống như Nam quận lâu dài mười mấy người, không bao lâu đợi cũng có 7-8 người. Mậu Tài liền thiếu đi, mỗi châu một năm hạn nâng một người, so Hiếu Liêm càng hiếm thấy hơn. Đối Tôn Sách tới nói, đây tuyệt đối là đưa cho Viên Đàm một món lễ lớn. Hắn nâng Tào Ngang vì Hiếu Liêm, Tào Ngang đều muốn phái người gửi tới lời cảm ơn. Hắn nâng Viên Đàm vì Mậu Tài, cũng là Viên Đàm nâng tướng. Viên Đàm tại lễ cũng cần phải cảm kích hắn một chút. Trong lịch sử, Lưu Bị đảm nhiệm Dự Châu Mục lúc thì nâng Viên Đàm vì Mậu Tài. Hắn về sau binh bại đi ném Viên Thiệu, đi qua Thanh Châu, lúc vì Thanh Châu thứ sử Viên Đàm thì phái bộ kỵ đón chào. Thời đại này người riêng là thế gia con cháu thì coi trọng một bộ này. Đổi thành Quách gia, hắn mới không quan tâm dạng này hư danh đây. Lộ Túy một lời đáp ứng, mang theo hai hộp giấy cùng Tôn Sách đưa cho Tào Ngang lễ vật. Cáo từ, Tôn Sách để Tưởng Can đưa Lộ Túy. Hai người đều là danh sĩ, có tiếng nói chung, luận văn chương, Lộ Túy hơn một chút, luận khẩu tài, Tưởng Can hoàn ngược Lộ Túy. Hai người nói nửa ngày, Lộ Túy liền đem Tưởng Can dẫn vì chi kỷ, rất là tiếc hận Tưởng Can người tài giỏi không được trọng dụng. Rất mịt mờ nói, nếu như Tưởng Can có lòng thay đổi địa vị, hắn có thể thay dẫn tiến. Tưởng Can, thụ sủng nhược kinh, nhìn chung quanh một chút, nói ra, Duyệt Châu nhân tài đông đúc, lại có giống Lộ Quân anh tuấn như vậy, ta có thể có cơ hội không? Lộ Túy vốn là có lòng đi gặp Viên Đàm, hiện tại Tưởng Can đưa đến một cái lấy cớ, hắn gãi đúng chỗ ngứa, vỗ bộ ngực, ôm mừng nhiều việc, để Tưởng Can các loại hắn tin tức. Tưởng Can vô cùng cảm kích, đem Lộ Túy dụ được mặt mày hớn hở, rất nhiều chỉ điểm giang sơn, bỏ ta người nào phóng khoáng. Tưởng Can càng thêm nhiệt tình, đưa tới lại tiễn, một mực đem Lộ Túy đưa ra quận huyện. Dọc theo con đường này, hắn có tài hùng biện, đem Lộ Túy biết điểm này sự tình đào đến nhất thanh nhị sở. Kết hợp Quách gia mật thám nghe được tình báo, hắn đối Trần Lưu sự tình so Lộ Túy còn rõ ràng. Lộ Túy lại vẫn chưa hay biết gì, một bộ phải cứu Tưởng Can tại thủy hỏa lòng nhiệt tình. Hồ đồ không biết đã đem chọn cái Trần Lưu nội tình đều bán. Cùng Lộ Túy phân biệt về sau, Tưởng Can một đường đi vội, chạy về Trần huyện, lập tức hướng Tôn Sách báo cáo. Rất nhanh, bọn họ thì ý thức được một cái dị thường hiện tượng. Trương Mạc Thân là Trần Lưu thái thú, lại không có chủ động đi bái kiến Viên Đàm, cũng không có kịp thời phái sứ giả đi, mà chính là đợi đến Tào Ngang đi xin phép mới thuận nước đẩy thuyền. Trong này có bài văn, Quách gia ngay sau đó nâng lên một việc, Hàn Phước nhường ra Ký Châu về sau, bị Viên Thiệu bức bách, không dám ở Ký Châu dừng lại, thì đi đầu quân Trương Mạc, về sau lại chết tại Trần Lưu. Chuyện này là Viên Thiệu bức Trương Mạc làm, còn là chuyện gì xảy ra, không có người nói rõ được, nhưng cái tội danh này rơi vào Trương Mạc trên đầu. Trương Mạc không có khả năng một chút ý nghĩ cũng không có. Hà Nội người Chu Hán chỉ là bởi vì đánh gãy Hàn Phước nhi tử chân, liền bị Viên Thiệu giết. Hiện tại Hàn Phước bản thân đều chết tại Trương Mạc dưới mí mắt. Trương Mạc có thể không lo lắng Viên Thiệu đem bức tử Hàn Phước tội danh vu oan đến hắn trên thân. Hắn muốn để Viên Đàm đi gặp hắn, có lẽ chính là muốn chút cơn giận, để thế nhân nhìn xem, hắn cũng không ngửa Viên Thiệu hơi thở làm việc. Hàn Phước chết không có quan hệ gì với hắn. Viên Đàm rất có thể sẽ đến Trần Lưu bái kiến Trương Mạc. Tiến một bước ngồi vững thế nhân nghi ngờ. Quách Gia phân tích nói. Tôn Sách lại có một cái khác cái nhìn. Trong lịch sử ghi chép, Viên Thiệu đã từng muốn giết Trương Mạc, nhưng lại không muốn chính mình động thủ. Thì phái Tào Tháo đi làm, lại bị Tào Tháo cự tuyệt. Chuyện này là thật hay giả? Không tốt lắm nói. Trần Thọ viết sử tư liệu là căn cứ ngụy người ghi chép. Viên Thiệu đã từng là Tào Tháo chủ cũ, lại là hắn địch nhân lớn nhất. Trong sử sách đối Viên Thiệu có nhiều việc có viết sai sự thật. Tự mâu thuẫn địa phương không ít, có lúc không thể hoàn toàn thủ tín. Trương Mạc cái này người cũng là, cùng Viên Thiệu, Tào Tháo đều đã từng là bạn tốt, nhưng sau cùng đều trở mặt thành thù. Còn chết tại Tào Tháo trong tay, theo các loại dấu hiệu đến xem, hắn quả thực cũng là tại trong loạn thế không thể thích ứng danh sĩ điển hình. Hắn muốn bức Viên Đàm chủ động đi gặp hắn, rõ ràng mang có danh sĩ thói xấu. Viên Thiệu nếu như không chào đón hắn, để Viên Đàm thừa cơ làm hắn một chút, là hoàn toàn có khả năng. Viên Đàm có khả năng hay không muốn bức Trương Mạc nhường ra Trần Lưu. Chu Linh đại quân nhưng lại tại Toan Tàu, Quách Gia cũng có ý đó, tướng quân, mặc kệ có hay không cái này khả năng, chỉ cần bọn họ lẫn nhau nghi ngờ, chúng ta thì có cơ hội, chúng ta có thể Trương Mạc liên lạc một chút, làm ly gian chi kế, nếu như có thể đem Trương Mạc lôi kéo tới, Toánh Xuyên, Nhữ Nam thì an toàn. Tôn Sách nhìn về phía Tưởng Can, Tử Dực. Lại muốn vất vả ngươi. Tưởng Can cười to. Đây là chuyện bổn phận. Tội gì chi có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.